Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2144, chương 2142, quả phụ xa. Smiley, luyện ngục đường, một bước nhất kiếp nạn, có thể đi tới hữu trọng thiên tồn tại, cái nào đều chắc là đương thế nhất cường đại đại la hỗn độn một trong. Có thật nhiều cường giả đều sẽ giống như ta. Đem ra an trí ở nhất trọng thiên hoặc là nhị trọng thiên. Nơi đây đối lập nhau vẫn tương đối an toàn một chút. Ta xem đạo hữu tu vi không tầm thường, hỗn độn hậu kỳ tu vi, liền xông qua nhị trọng thiên, nhất định là thiên phú tuyệt đỉnh, chiến lực kinh người a. Vương Bá Thiên mỉm cười nói. Diệp Lăng trực tiếp khoát tay một cái, khiêm tốn lắc đầu, như vậy muộn trên, lên, ta thành đạo hữu cử hành một cái yến hội, đến lúc đó cũng xin đạo hữu nể mặt, để bày tỏ ta đối với ngươi cứu hạ tiểu nữ lòng cảm kích. Vương Bá Thiên đứng dậy, hướng Diệp Lăng ôm quyền nói đạo. Diệp Lăng gật đầu, không có cự tuyệt, lập tức, Vương Bá Thiên ly khai. Diệp Lăng ngồi ở trong đại sảnh, sâu hấp một hơi. Thật đúng là không nhìn ra, cái này Vương Bá Thiên dĩ nhiên là theo cửu trọng thiên xuống đến đầu sỏ a. Diệp Lăng, đang ở này lúc, Vương Song chạy tới, lúc này nàng, đã là thay đổi một thân phấn hồng quần dài, nhưng lại ăn mặc vài phần, trang dung thanh nhã, Diệp Lăng tròng mắt tức thì sáng, khoan hãy nói, cái này cô gái nhỏ dáng dấp thật đúng là gọi một cái thủy linh. Bất quá hắn đối với cái này Vương Song, thật không có ý khác, bây giờ Diệp Lăng hầu như chính là chật vật trốn ra được. Cũng không tâm tư đặt ở lòng của phụ nữ lên, chuyên tâm muốn tăng cường thực lực, sớm đi trở về đây, cha ta nhưng là nói, phải thật tốt cảm tạ ngươi, cứu bản cô nương, ngươi liền đắc ý đi thôi, ta cha bản lĩnh nhưng là lớn đây, khác không dám nói. Ở nơi này trong thành trì, không ai dám lấn phụ ngươi. Vương Song đi tới Diệp Lăng bên người cười đắc ý. Diệp Lăng mỉm cười gật đầu. Nhưng là, không ai biết, lúc này hai người đối thoại, bị một đôi lóe da dày đặc sáng bóng con ngươi nhìn chòng chọc vào. Khuôn mặt giữ tợn sát cơ. Alo, đột nhiên, ở đôi tròng mắt này sau lưng nhớ tới một tiếng châm chọc ngôn ngữ. Cái này người đột nhiên xoay người, bàn tay hóa đao, hướng người phía sau bổ tới, nhưng là coi như người này xoay người một khắc kia, trước mặt hắn chiếu vào một tấm tuyệt mỹ diêm dúa khuôn mặt, lại làm cho hắn xanh xanh dừng lại chặt xuống bàn tay. Đại tiểu thư, cái này người vội vã khom người cung kính nói, ở trước mặt hắn đứng cái này yểu điệu nữ nhân khuôn mặt trên. Lên! Nùng trang diễm mạt, thân trên, lên, là mùi thơm nức mũi. Hanh, tốt người một cái vương phúc a, còn chuẩn bị hướng ta hạ thủ. Ta trả lại ngươi là chán sống rồi. Cái này hay là đại tiểu thư hừ lạnh nhất nói rằng. Cái kia rõ ràng là vương phúc gia hỏa vội vã cung khom lưng tử. Không dám đáp lại, chỉ là cứ như vậy cung đứng. Ta biết. Ngươi cho tới nay đối với ta muội muội có ý tứ. Ngươi lớn như vậy năm cấp, lại vẫn muốn trâu già gặm cỏ non, thật đúng là để cho ta bội phục a. Đột nhiên, nữ nhân này lành lạnh cười, lãnh đạm nhìn như cung kính Vương Phúc. Ngài nói gì vậy? Vương Phúc không dám. Vương Phúc như trước thấp thân thể, nhưng là đột nhiên, một căn thúy chỉ đưa tới cái cằm của hắn chỗ. Nhẹ nhàng một cái, đem cái cằm của hắn cho dơ lên. Ngươi còn muốn lừa gạt quá ta sao? Ta nhìn ngươi nhưng thật ra đã quên. Hoa danh của ta tên gì? Nữ nhân cười nhạt một cái nói đạo. Vương Phúc con ngươi trong nháy mắt đột nhiên rụt lại. Tràn ngập lên chấn động kịch liệt. Nữ nhân này trước mắt, nhưng là tâm ngoan thủ lạt. Tâm tư kín đáo, được xưng quả phụ xà Vương Lâm. Vương Phúc sâu hấp một hơi, nhìn Vương Lâm cũng là xâm nhiên nở nụ cười. không khỏi tự chủ lắc đầu. Ta ngược lại thật ra đã quên cái này cha sự tình. Nói đi, ngài rốt cuộc muốn tiểu nhân làm cái gì? Vương Phúc biểu tình không có khẩn trương như vậy, mà là rất nhẹ nhàng, nhưng là một đôi mắt đề phòng xâm nghiêm, làm cho Vương Lâm không khỏi tự chủ châm chọc cười. Vương Phúc, à Vương Phúc, cha ta để cho ngươi ở ta Vương gia làm đại tổng quản trọn 300 năm. Ngươi lại mơ ước nữ nhi của hắn. Ngươi nói một chút, cái này sự tình nếu như bị hắn cho đã biết, ngươi còn có thể sống mệnh sao? Vương Lâm lắc đầu, không có nói thẳng yêu cầu, mà là trước làm uy áp. Vương Phúc nghe đến đó, con người bên trong nháy mắt hiện lên vẻ dữ tợn sát cơ. Trước mắt Vương Lâm, chẳng qua là hỗn độn hậu kỳ tu vi, chính mình muốn giết nàng, dễ như trở bàn tay. Bà, đem, ngươi sát cơ thu, ngươi nếu như giết ta, ta cái kia lang tâm cẩu phế cha, tuyệt đối sẽ không tha ngươi. Vương Lâm khinh thường vừa cười vừa nói. Vương Phúc nghe nói như thế, tức thì ngây ngẩn cả người, lập tức cười lên ha hà, cùng Vương Lâm bốn mắt nhìn nhau, theo với nhau đôi mắt bên trong, đều thấy được âm u ánh sáng. Ngươi nghĩ đến Vương xong, ta muốn giết nàng, nhưng sau độc bá Vương ra, hai chúng ta mục tiêu mặc dù nói không nhất trí, nhưng là có người đàn ông này xuất hiện, nhưng có thể nhất trí. Vương Lâm cười hắc hắc, Vương Phúc sâu hấp một hơi, gật đầu, ý bảo làm cho nàng tiếp tục nói xong. Ngươi nói, nếu như ta dùng mê dược đem hai bọn họ cho mê đảo, nhưng sau ngươi lại lên Vương xong, tạo thành là trong phòng người này bá Vương ngạnh thượng cung giả tưởng. Nhưng sau ta chạy tới, giết tay không tấc sát lực hắn. Như vậy, Vương xong thân thể, có thể chính là một cái nát vụn nữ nhân a. Cái thời gian đó, ngươi có thể thuận lý thành trương đứng ra, muốn dẫn cái này nón xanh, mà cha ta đây, cũng đều vì nhìn chung mặt của hắn tử, cảm ân đái đức tặng cho ngươi. Ngươi cũng nhận được Vương xong, ta cũng mất bất kỳ cạnh tranh đối thủ, chẳng phải là lưỡng toàn kỳ mỹ. Vương Lâm vừa nói chuyện, cái kia hẹp dài trong con ngươi, lành lạnh không ngừng, không hổ là quả phụ xá a. Để cho ta suy nghĩ một chút, cùng ngươi lập gia đình ba tên kia, chết không minh bạch, ta cảm thấy có phải hay không toàn bộ đều bị ngươi dùng thủ đoạn giết đi. Trách không được, ngươi mấy năm này gia sản bạo khởi, nguyên lai như này a. Vương Lâm, Vương Bá Thiên đại nữ nhi, cũng là cùng một cái nữ tỳ sanh, chi sau nữ tỳ chết già. Cái này Vương Lâm dĩ nhiên không chịu cái gì coi trọng. Đợi được Vương Lâm thành niên chi về sau, càng là theo liền tìm một người tốt ra liền gả cho. Nhưng là ai biết, ngắn ngủn nửa năm, trượng phu của nàng thì trách dị chết bất đắc kỳ tử. Chi về sau, Vương Lâm liên tiếp gả cho ba gia, toàn bộ đều là ở ngắn ngủn trong vòng nửa năm trượng phu kỳ quặc tử vong. Cho nên nàng liền rơi xuống một cái quả phụ xà danh hào. Kỳ thực, ngươi kế hoạch chính mình có thể thực hành, tại sao muốn tìm ta? Vương Phúc sâu hấp một hơi, nghi ngờ hỏi, mà Vương Lâm cũng là lắc đầu. Trong tròng mắt tức thì tóe ra trước nay chưa có hung ác độc địa màu sắc. Bởi vì ta muốn một kích tất chúng, mà ngươi Vương Phúc, thực lực đại la hỗn độn sơ kỳ. Mặc dù nói xem như là lót đáy tồn tại, nhưng là giết một cái hỗn độn hậu kỳ tên, dễ như trở bàn tay. Ta hiện tại hỏi ngươi, cái này kế hoạch, ngươi đến cùng muốn hay không gia nhập vào? Đột nhiên, Vương Lâm đi tới Vương Phúc bên người, nhẹ nhàng thổi một hơi, miệng phun phần lan, làm cho Vương Phúc khuôn mặt mê say màu sắc, trong mắt đều đỏ. Ta đột nhiên cảm thấy, ngươi so với ngươi cô muội muội kia phải tốt hơn nhiều. Vương Phúc nhếch miệng cười. Vương Lâm khuôn mặt kiều mị màu sắc, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.